Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 367, thật tốt. 3000 chữ. Hải Mã Đấu La ngẩn người tại chỗ, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. So vừa mới thần thượng 10 khảo buông xuống còn muốn khó có thể tin cùng chấn kinh. Dù sao thần thượng 10 khảo hắn cũng không hiểu rõ. Tuy nhiên độ khó khăn cực kỳ khủng bố. Theo thứ nhất kiểm tra hạch trong một năm muốn tới 3333 cấp bậc thang cũng có thể thấy được. Cái này là chuyện không thể nào. Cho dù hắn thấy Đường Tam đám người hạng thứ nhất khảo hạch, thời gian một năm cũng khó khăn làm đến. Bởi vì khảo hạch này hắn trải qua, biết có bao nhiêu khó. Càng lên cao thậm chí muốn đột phá một bậc thang, phải hao phí 10 ngày nửa tháng. Nhưng là 200 cái bậc thang, Diệp Vũ chớp mắt liền đến. Đồng thời chiến lực ở nơi đó cực kỳ nhẹ nhàng, liền như là đứng tại bình thường trên bậc thang một dạng, mà không phải hải thần bậc thang. Cái này sao có thể? Hải thần đấu la khó có thể tin, kinh hãi thất sắc. Cho dù là hiện tại phong hào đấu la ta, cũng không thể nào làm được nhẹ nhàng như vậy. Cái này sao có thể? Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Vũ chỉ là hồn đế, hơn nữa còn là phụ trợ, vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy làm đến. Đồng thời không dùng bất luận cái gì hồn kỹ, không dùng hồn cốt, đến cùng là làm sao làm được? Đổi lại là hắn, đừng nói nhẹ như vậy khéo léo, liền 200 cấp bậc thang đều không đến được. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch đã biết cái này bậc thang độ khó khăn, đặc biệt càng lên cao. Nhưng nhìn đến Diệp Vũ nhẹ nhàng như vậy đến 200 cấp bậc thang, hai người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bọn họ thanh trừ Diệp Vũ khủng bố đến mức nào? Mã Hồng Tuấn nói, tiền bối, bình phục tâm tình, người chậm rãi liền sẽ quen thuộc. Nhìn lấy một chút không kinh ngạc Mã Hồng Tuấn bọn người, Hải Mã Đấu La ngạc nhiên hỏi, hắn đến cùng là làm sao làm được? Liền hồn kỹ đều vô dụng. Mã Hồng Tuấn sùng bái nói, ta Vũ lão đại cho dù là chúng ta những quái vật này, chúng ta cũng không thể so. Vũ lão đại yêu nghiệt trình độ khó có thể tưởng tượng. Vũ lão đại thân thể, tại không dùng hồn kỹ tình huống dưới, cho dù là không dùng hồn kỹ 99 cấp phòng ngự hệ tuyệt thế đấu la, không phóng thích võ hồn hạ cường độ thân thể, cũng không bằng Vũ lão đại. Coi như phóng thích võ hồn, cũng không thể cùng Long Hòa Vũ lão đại thân thể thể chất so sánh. Cho nên Vũ lão đại là hiện tại đại lục thể chất kinh khủng nhất. Hải Mã Đấu La kinh hãi. Tuy nhiên Diệp Vũ 70 cấp, nhưng không có thu hoạch thứ 7 hồn hoàn, thì vẫn như cũ là hồn đế. Nhưng cường độ thân thể liền 99 cấp phòng ngự hệ tuyệt thế đấu la cũng không bằng. 99 cấp phòng ngự hệ hiển nhiên là không có. Như vậy Diệp Vũ đúng là thể chất mạnh nhất. Diệp Vũ hiện tại đã có 2 cái đệ nhất danh xưng. Đại lục đệ nhất phụ trợ, đại lục đệ nhất sinh mệnh lực. Tuy nhiên khó có thể tin, hồn đế làm sao có thể làm đến những thứ này. Nhưng cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích Diệp Vũ vì cái gì có thể nhẹ nhàng như vậy đến 200 cấp bậc thang. Nhớ tới vừa mới mình, Hải Mã Đấu La có chút xấu hổ. Bây giờ bị Diệp Vũ hành động đánh mặt, Diệp Vũ tiếp tục đi lên. Hải Mã Đấu La ánh mắt nhìn chằm chằm, muốn nhìn một chút Diệp Vũ có thể tới như thế nào độ cao. Mã Hồng Tuấn cười hỏi, tiền bối, ngươi bây giờ cảm thấy Vũ lão đại có thể tới bao nhiêu cấp bậc thang? Thấy cảnh này, Hải Mã Đấu La đã muốn một lần nữa lường được. Hắn xác thực khủng bố đến vượt qua tưởng tượng của ta. Nhưng ta cảm thấy nhiều nhất đến 600 tầng hai bên đi. Dù sao càng lên cao càng khó. 200 cấp bậc thang. Các ngươi bây giờ nhìn Diệp Vũ hắn rất nhẹ nhàng, nhưng áp lực đã khủng bố đến 300.000 cân. Mã Hồng Tuấn bọn người kinh hãi. 200 cấp bậc thang thì 300 ngàn cân. Quá kinh khủng, đổi lại bọn họ, đừng nói không dùng hồn kỹ, coi như dùng hồn kỹ. Bọn hắn hiện tại ở phía trên dừng lại, một giây sau thì sẽ trở thành thịt nát. Biết khó khăn trình độ, mỗi người đều càng thêm hưng phấn. Đại sư nói qua, áp đối tu luyện tới nói, là tốt nhất chất xúc tác. Diệp Vũ tiếp tục đi lên, vẫn như cũ nhẹ nhõm. Diệp Vũ tự thân thể chất khủng bố, bởi vì chung kết Hắc Long, đồng thời đại bộ phận hồn lực dung nhập tự thân thể chất, mà không phải tác dụng tại tốc độ tu luyện phía trên, mà chính là tăng lên tự thân, đổi lại những người khác, là không thể nào làm được, thân thể căn bản không chịu nổi, cũng vô pháp liên tục không ngừng hấp thu, cho nên tại Diệp Vũ xem ra, cái thế giới này cường giả rất nhiều, nhưng sinh mệnh lực đều rất yếu. Không sử dụng võ hồn hồn kỹ tình huống dưới, hồn sư cường độ thân thể cùng tự thân thực lực cũng không tương xứng. Cường độ thân thể là rất trọng yếu. Tại Diệp Vũ kiếp trước nhìn hai bộ anime bên trong liền có thể thể hiện ra. Một cái là Hỏa Ảnh, một cái là Hải Tặc. Người của hai thế giới thể chất cường độ thì khác biệt rất lớn. Hỏa Ảnh bên trong người thực lực cho dù mạnh, thể chất Diệp Vũ thực lực không hợp. Hải Tặc bên trong thì chả được. Tỉ như dâu trắng sinh mệnh lực, cho dù cao tuổi thân mang bệnh, cũng vẫn như cũ cường hãn. Tại đấu la thế giới, Diệp Vũ sinh mệnh lực cùng thực lực là thành có quan hệ trực tiếp. Tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp. Mặc dù không có để Diệp Vũ tu luyện tốc độ khủng bố đến cực hạn, dù sao hơn phân nửa hồn lực dung nhập tự thân, mà không phải làm dùng vào tu luyện, nhưng bây giờ ưu thế đã thể hiện ra, cũng là làm cho Diệp Vũ bây giờ có được khủng bố như thế vượt cấp chiến lực. Nắm giữ dạng này vượt cấp chiến lực là các phương diện điệp ra, nhìn lấy Diệp Vũ tiếp tục đi lên, thì cùng tại bình thường trên bậc thang đi đồng dạng, làm Diệp Vũ đến 300 cấp bậc thang, cảm nhận được áp lực, đối mặt bậc thang áp lực, chỉ có thể sử dụng tăng phúc hồn kỹ cùng còn lại phi công đánh loại năng lực. Mặt ngoài có lợi cho phụ trợ, nhưng đối phụ trợ mà nói vẫn như cũ thế yếu. Dù sao, phụ trợ tất cả đều là thân thể tố chất không được, lực lượng không được, cơ số nhỏ, như vậy cho dù cho tự thân tăng phúc hồn kỹ, cũng không dùng bao nhiêu chỗ. Nhưng Diệp Vũ lại khác biệt, tự thân cơ số lớn, phụ trợ hồn kỹ cũng là biến thái. Những thứ này, Đường Tam bọn người rất rõ ràng. Mã Hồng Tuấn nói, tiền bối, chúng ta đánh cược, ta cảm thấy Vũ lão đại có thể tới 800 cấp bậc thang hai bên. Hải Mã Đấu La cười, 800 cấp bậc thang, không có khả năng, người biết 800 cấp bậc thang lại là trình độ gì sao? Tuy nhiên ta không có đối mặt qua, nhưng tuyệt đối đạt đến một tòa 1.000 mét cao, dài vạn gạo sơn mạch to lớn trọng lực. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn các loại người vì thế mà kinh ngạc, khủng bố đến loại trình độ này à? Nhìn đến Mã Hồng Tuấn biến sắc, Hải Mã Đấu La cười nói, thế nào, còn đánh cược sao? Lúc này, hơn 300 cấp trên bậc thang, Diệp Vũ thanh âm truyền đến, bàn tử, đáp ứng hắn. Diệp Vũ kiểu nói này, Mã Hồng Tuấn gật đầu, đánh, ta tin tưởng Vũ lão đại thực lực kinh khủng. Tốt, có thể, như vậy đánh cược gì đâu? Hải Mã Đấu La cười hì hì. Đường Tam bọn người là quái vật cấp bậc, khẳng định sẽ có một ít đồ tốt. Trong mắt quang mang chớp động, đánh cược liền muốn có tiền đặt cược, không phải vậy thắng thua cũng liền không có ý nghĩa. Đường Tam tiến lên trước một bước, theo túi bách bảo bên trong xuất ra một gốc tiên phẩm dược thảo, như là rong biển, nhưng là màu băng lam. Nhất thời, Hải Mã Đấu La kinh hãi cùng cực, ánh mắt trừng lớn, mặt lộ vẻ cuồng hỉ, kích động, như là lúc trước Quốc Đấu La gặp được Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Cái này, đây là, Hải mã đấu la vô cùng cuồng tê, kích động nói năng lộn xộn. Thân là phong hào đấu la có thể kích động đến cái dạng này, rất ít gặp. Đường Tam cười nói, xem ra tiền bối nhận biết. Hải mã đấu la trọng trọng gật đầu, đương nhiên nhận biết, đây là thất diệp huyền thủy tảo, tiên phẩm dược thảo. Hải mã đấu la vô cùng kích động, cái này thất diệp huyền thủy tảo tiên phẩm dược thảo, thích hợp nhất hải hồn sư, với hắn mà nói, càng là thích hợp nhất, nếu như ăn, như vậy vũ hồn của mình sẽ nhận được tăng lên, thậm chí cảm thấy tỉnh, như vậy võ hồn tăng lên, tự thân thực lực cũng tuyệt đối tăng lên một cái cấp độ. Loại này tiên thảo, trên đời hiếm thấy, xác thực, cái này tiên thảo, đối cùng thủy nguyên tố có liên quan hồn sư cực kỳ có nhất dùng. Hải mã đấu la kinh hãi, không nghĩ tới Đường Tam sẽ xuất ra cái này tiên thảo tới làm tiền đặt cược. Hải mã đấu la rất vui vẻ, trên mặt cười hì hì. Đường Tam, người cũng biết cái này tiên thảo thích hợp ta, cho nên thừa cơ cho ta đi. Ta đều có chút ngượng ngùng. Cảm ơn a, Đường Tam nói, đừng nói như vậy, khó nói chúng ta tất thua hay sao? Xuất ra chân quý như thế tiên thảo, người tự nhiên cũng muốn xuất ra đem đối ứng, có hay không? Hải mã đấu la mặt lộ vẻ do dự, xoắn suýt, cái này khiến Đường Tam trong lòng nhất động. Hải mã đấu la rất nhanh quyết định nói, đương nhiên là có, đây là đời ta tại cái này rộng lớn vùng biển biểu tình. Tại một chỗ tập hợp thiên địa tinh hoa một hòn đảo nhỏ phía trên tìm tới. Lúc trước ta cảm thấy mình đạt được hải thần đại nhân chiếu cố, vậy mà để cho ta gặp khối kia bảo địa, mặc dù chỉ là lớn chừng bàn tay một khối bảo địa, nhưng dựng dục ra một gốc dược thảo, cũng là tiên thảo. Nghe vậy, Đường Tam ánh mắt sáng lên, tiên thảo, hắn có thể có tiên thảo, hoàn toàn bởi vì Độc Cô Bác, không phải vậy đời này đều khó gặp được. Hải mã đấu la xuất ra tiên thảo, tuy nhiên không muốn, nhưng với hắn mà nói tác dụng không lớn. Hắn rất muốn đạt được thất diệp huyền thủy tảo, làm hải mã đấu la xuất ra dược thảo. Đường Tam ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, đồng thời, 350 cấp trên bậc thang Diệp Vũ sau khi thấy. Ánh mắt cũng là vì đó sáng lên, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Đường Tam kinh ngạc, lại là vong xuyên thu thủy lộ. Vong xuyên thu thủy lộ, trước đó chính mình liền dùng qua, làm được bản thân tử cực ma đồng theo tầng thứ nhất trực tiếp tăng lên tới tầng thứ ba giới tử, là tăng lên tinh thần lực tốt nhất tiên thảo. Đường Tam thầm nghĩ, rất thích hợp Vũ ca. Đường Tam trọng trọng gật đầu, như vậy liền cược. Đường Tam bọn người đối Diệp Vũ rất có lòng tin, mặc dù biết rất khó khăn, nhưng Diệp Vũ đã nói lên có thể làm được. Hải mã đấu la tâm lý trong bụng nở hoa, tâm lý than nhẹ, đơn thuần bọn nhỏ, đừng tưởng rằng đã thăm dò hải thần bậc thang liền biết có bao nhiêu khó. Vượt qua 500, sẽ phát sinh cách nhau một trời một vực biến hóa. Hải mã đấu la ánh mắt dõi sát Đường Tam trong tay tiên thảo, vô cùng vui vẻ, giống như có lẽ đã là hắn đồng dạng. Tâm lý cười nói, tuy nhiên các ngươi là hậu bối, nhưng đây chính là ngàn năm khó gặp, đồng thời cực kỳ thích hợp ta tiên thảo a, ta cũng sẽ không khách khí. Hải mã đấu la cười tủm tỉm nói, đợi chút nữa các ngươi thua, cũng không muốn chơi xấu a. Nếu như chơi xấu, các ngươi có thể làm không được. Đường Tam lắc đầu, chúng ta sẽ không. Hải mã đấu la rất vui vẻ, cái kia cảm ơn các ngươi, yêu ngươi chết mất. Hải mã đấu la hận không thể cho Đường Tam một cái ôm ấp, cũng muốn cho Diệp Vũ một cái ôm ấp, vậy mà để Đường Tam bọn người đáp ứng vụ cá cược này. Đường Tam nói, tiền bối kia đợi chút nữa thua, cũng đừng chơi xấu, cái này hiển nhiên, ta hải mã đấu la làm sao có thể ở trước mặt các ngươi chơi xấu. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng Hải Mã Đấu La theo không cho là mình thất bại. Cho dù biết Diệp Vũ là phụ trợ, nhưng cũng không thấy đến sử dụng hồn kỹ sau Diệp Vũ có thể tới 800 bậc thang. Hải Mã Đấu La cảm thấy mình rất may mắn, nhìn lấy Đường Tam bọn người khẽ thở dài. Các ngươi có thể tới Hải Thần Đảo, thật tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.